Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 348. Tenka đến. Đây không phải là nữ trang, chỉ là vừa thật là màu hồng mà thôi. Izayoi Miku ngụy biện nói. Cái này nơi nào không phải là nữ trang? Người không muốn cưỡng từ đoạt lý. Isuka Shido nhíu mày một cái. Hắn thấy, đây chính là nữ trang. Quần áo của nam sinh mới sẽ không như vậy bột. Đây cũng không phải là nữ trang. Ta là tại nam trang bên trong tìm một cái giống nhất nữ trang quần áo cho Darling mặc. Người nhìn đây là quần không phải là váy. Izayoi Miku lớn tiếng mà phản bác. Giống nhất nữ trang nam trang. Isuka Shido đều sợ ngây người. Không nghĩ tới còn có loại thao tác này. Cho nên đây chính là nam trang. Darling nhanh mặc vào đi. Izayoi Miku hưng phấn đem quần áo đưa cho Isuka Shido. Mặc dù không phải là nữ trang, nhưng Isuka Shido mặc vào sau đó nhất định sẽ là nam hài tử đáng yêu. Người xác định không phải là người khác thả sai chỗ, đem nữ trang thả vào nam trang bên trong rồi. Isuka Shido có chút chần chờ nói. Cũng có loại khả năng này. Izayoi Miku gật đầu một cái. Trong lúc Isuka Shido cho là có thể tránh qua một kiếp về sau, nàng lại nói. Ta bất kể. Đây chính là nam trang. Darling nhanh mặc tiến lên. Đã không giảng đạo lý sao? 28. Isuka Shido bất đắc dĩ thở dài một cái. Vì để cho đối phương cao hứng. Hơn nữa đây đúng là chính mình cam kết. Hắn cũng chỉ có thể thay. Chỉ bất quá mặc vào sau đó. Hắn mới phát hiện. Thật ra thì còn thật đẹp mắt. Mặc dù bột bột rất giống nữ hài tử yêu thích nhan sắc. Nhưng mặc vào sau đó lại không có cái loại này rất nữ sinh cảm giác. Cái này liền liên quan đến quần áo thiết kế. Khả năng nhà thiết kế liền là nghĩ. Để cho nam sinh cũng có thể mặc màu hồng hệ quần áo. Cho nên như vậy mà thiết kế đi. Y phục như thế. Isuka Shido vẫn là có thể tiếp nhận. Đương nhiên chỉ có thể ở trong nhà xuyên. Nếu như bị những người khác nhìn thấy. Vậy thì quá ngượng ngùng rồi. Nếu như là Isiki Iroha. Nhất định sẽ tới một câu. Ngươi thật tao à. Senpai. Nghĩ đến Isiki Iroha. Isiki Iroha liền tới rồi. Nhưng thật ra là nàng tin nhắn tới rồi. Senpai. Ngươi nhìn tấm này như thế nào đây? Sau đó bổ sung một tấm hình. Đó là ảnh chụp Isuka Shido hôn với Sakurajima Mai. Nhưng đương nhiên hai người không có từng làm như vậy. Đây là Isiki Iroha lợi dụng máy vi tính kỹ thuật PS làm ảnh chụp hiện ra. Rất không tồi. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Rõ ràng hắn cũng biết ảnh chụp là giả. Nhưng lại không tìm được PS vết tích. Xem ra cái tên này không làm thiếu loại chuyện này. Nhưng Isuka Shido hiện tại không có bội phục ý nghĩ của đối phương. Ngược lại thấy đối phương Photoshop đến quá tốt rồi. Sở dĩ sẽ nghĩ như vậy. Dĩ nhiên là bởi vì Izayoi Miku ở bên người hắn rồi. Miku, cái này, Isuka Shido muốn giải thích cái gì? Darling rốt cuộc nghĩ thông suốt sao? Izayoi Miku hai mắt sáng lên hỏi. Nghĩ thông suốt cái gì? Isuka Shido giật mình, không nghĩ tới đối phương hưng phấn như vậy. Ta trước đề nghị kế hoạch thiên đường a. Darling đem tất cả mỹ thiếu nữ đều thu làm bạn gái. Vậy không phải trở thành ta thiên đường rồi sao? Izayoi Miku cao hứng nói ra ý tưởng của mình. Ta sẽ không cùng những cô gái khác lui tới. Càng không thể nào vì ngươi cùng với các nàng lui tới. Isuka Shido tức giận nói. Hắn làm sao lại quên nữa nha. Izayoi Miku tính chất đặc biệt cách. Để cho nàng một mực rất ủng hộ hắn nhận biết càng nhiều nữ hài. Cái kia đây là chuyện gì? Izayoi Miku không nhịn được chỉ vào ảnh chụp chất vấn. Chỉ là PS rồi. Bởi vì mục đích nào đó. Isuka Shido nhẹ giọng giải thích. PS là cái gì? Izayoi Miku tò mò hỏi. Phần mềm sửa chữa hình ảnh. Đây là hai tấm bất đồng ảnh chụp dung hợp vào một chỗ. Không phải thật một tấm hình. Lại nói trước ngươi không cũng đã làm những chuyện tương tự sao? Isuka Shido nghiêm túc giải thích một phen. sau đó lại tức giận mà nhìn xem đối phương. Nàng nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Ban đầu trong túi đeo lưng cái loại này bị PS ảnh nữ trang. Không có chứ. Izayoi Miku suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái. Chuyện này. Isuka Shido nhíu mày một cái. Chẳng lẽ là hắn hiểu lầm đối phương. Làm tấm kia nữ trang đồ. Thật ra thì do người khác. Nhưng nếu Darling nói là giả. Vậy thì nhất định là giả. Thật không có ý nghĩa. Izayoi Miku để điện thoại di động xuống. Dưới cái nhìn của nàng. Còn không bằng là thực sự tới thú vị. Chuyện là như vậy. Isuka Shido nói rõ đầu đuôi sự tình. Đối phương nguyện ý tin tưởng hắn. Hắn cũng phải nhường đối phương nguyện ý tin tưởng. Nguyên lai là như vậy. Không hổ là Darling đây. Izayoi Miku gật đầu cười. Sẽ ở chính mình khổ sở tình huống. Vô điều kiện mà trợ giúp nữ hài tử. Như vậy Darling, thích nhất. Hai người lại trò chuyện một hồi. Izayoi Miku là thời điểm trở về. Ngay sau đó Yatogami Toka tới. Toka cũng nhìn thấy trên người Isuka Shido màu hồng quần áo. Không nhịn được nói một câu. Người thật tao a, Tenka. Isuka Shido tò mò nhìn đối phương Toka là khẳng định sẽ không nói như vậy. Vậy cũng chỉ có thể là Tenka rồi. Một đoạn thời gian không thấy Tenka. Hắn đều phải cho là đối phương là ẩn núp hắn không ra ngoài. Không nghĩ tới có thể gặp mặt. Mặc y phục như thế. Là đang chơi cái gì kỳ quái play sao? Tenka có chút không quá khách khí nói. Mới không có chơi play cái gì. Đúng. Tủ lạnh có một ít điểm tâm ngọt. Có muốn không? Isuka Shido đầu tiên là cười lắc đầu một cái. Sau đó lại hỏi. Tenka cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó khẳng định gật gật đầu. Muốn. Giống như Toka. Tenka cũng là một vị ăn hàng. Bất đồng chính là, nàng ăn càng nhiều. Mặc dù không biết Tenka sẽ xuất hiện, nhưng Isuka Shido đã sớm mua xong điểm tâm ngọt. Vốn là định cho Toka. Tenka đến cũng có thể ăn. Tenka vừa ăn, Isuka Shido một vừa nhìn. Quả nhiên vô cùng đáng yêu. Làm sao? Rồi, nhìn ta như vậy. Tenka tự hồ có chút không quá cao hứng mà nhíu mày một cái. Nhưng miệng của hắn không có ngừng qua. Một mực đang ăn. Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy Tenka ngươi rất đáng yêu đây. Năm 990 sông Shido cười nói. Một mặt lạnh như băng. Nhưng lại không nhịn được ăn đồ ăn biểu hiện. Hắn quả thật là rất ưa thích rồi. Chớ nói nhảm. Ngươi chỉ là thích Toka mà thôi. Lời như vậy ngươi đi nói với nàng. Tenka liếc hắn một cái. Lại tiếp tục ăn điểm tâm ngọt. Ta cũng thích ngươi à, Isuka Shido chuyện đương nhiên nói. Hừ, Tenka có chút đỏ mặt quay mặt, coi như cùng Toka hoặc có lẽ là tất cả tinh linh giống nhau tồn tại. Nàng tự nhiên cũng thích Isuka Shido, chỉ là bởi vì trong lòng kiêu ngạo, để cho nàng không muốn nói ra tới mà thôi. Nhưng Isuka Shido đến gần, chủ động tỏ tình, lại để cho nàng khó lòng phòng bị. Vốn là có thể để cho Toka đi ra. Chính mình trốn vào. Bất quá hôm nay không giống nhau. Toka không ra được. Hoặc là chỉ nàng không muốn đi ra. Chuyện này Isuka Shido tạm thời còn không biết. Bởi vì bị nhìn thấy Tenka cảm giác hưng phấn làm mờ đầu óc rồi. Không nghĩ tới. Tại sao có Tenka hiện tại. Mà không phải Toka. Bất quá trên thực tế cũng không phải là đại sự gì. Chỉ là Toka nhìn thứ không nên thấy. Xấu hổ núp vào mà thôi. Toka vóc người mặc dù rất tốt. Nhưng nội tâm tương đối thuần khiết. Trên căn bản trừ ăn ra. Cũng sẽ không nghĩ chuyện khác. Ngay tại mấy ngày trước. Toka nghe trộm được Origami cùng Yuzuru đối thoại. Đối thoại của hai người nội dung rất dơ. Hơn nữa đều liên quan với Isuka Shido. Còn từng nói tới ăn loại chuyện này. Đang hiếu kỳ tâm địa điều khiển, nàng ở trên mạng tra xét một cái những nội dung kia. Trong nháy mắt lớn lên rất nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.